Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 418, ngoại truyện 17, góc truyện audio.com. Khi y tá bế cục cưng đến, cô khó nhọc ngồi dậy với sự giúp đỡ của Doãn Lạc Hàn, ôm cục cưng trong tay, cảm giác vô cùng xúc động khi nghĩ đến đây chính là tiểu sinh mệnh lớn lên từng ngày trong bụng cô suốt gần 10 tháng vừa qua. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào, đôi môi mỏng kiêu hãnh giống hệt Doãn Lạc Hàn, ngũ quan không chỉ hài hòa mà còn rất tuấn tú, còn đôi mắt thì rất giống cô với hàng lông mi đen dài bao trùm lên đôi mắt trong như nước, quả thực là đáng yêu vô cùng. Hàn, anh xem tiểu Lạc Lạc dễ thương chưa này? Cô mừng rỡ nói, đồng thời cúi xuống hôn thật nhẹ lên má con. Đương nhiên, con di truyền toàn nét đẹp của anh và em, lớn lên nhất định sẽ trở thành đại soái ca. Doãn Lạc Hàn bật cười, xoa nhẹ lưng cô, nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập nhu tình. A Mân Mân, thì ra biệt danh của con hai người là Tiểu Lạc Lạc, không biết từ khi nào, mọi người đã vây quanh giường bệnh của cô. Chỉ Giao đang rất ngạc nhiên trước phát hiện của mình. Chính Vũ gật đầu, trên mặt viết bốn chữ. Thì ra là thế, lúc ấy anh hỏi Lạc anh ấy còn không nói, giờ thì biết rồi. Nghe vậy, Mân Huyên cười ngẩng đầu, đôi mắt lúc này đã long lanh những giọt lệ hạnh phúc. Đúng vậy, Hàn nói nếu sinh con trai sẽ gọi là Tiểu Lạc Lạc, sinh con gái sẽ gọi là Tiểu Mân Mân. Hà hà, cháu đích tôn của ông, cục cưng của ông. Lúc này, Doãn Lương Kiến đẩy cửa đi vào, vừa thấy đứa bé trong tay Mân Huyên thì cao hứng gọi. Biết bố đã mong chờ ngày này rất lâu, Mân Huyên trao đứa bé trong tay cho ông bố, bố bế cháu đích tôn của bố đi này. Được, được, ta bế cháu ta, để xem người thừa kế Doãn gia sau này. Doãn Lương Kiến run rẩy nhận lấy đứa bé, đặt vào trong lòng mình, nước mắt đã lăn dài trên gò má già nua. Gia đình riêng của chị gái Doãn Lạc Hàn cũng vây xung quanh người Doãn Lương Kiến để nhìn Tiểu Lạc Lạc. Đứa bé 3 tuổi mà Doãn Từ đang bế trong tay bên cạnh Anthony chồng của chị cứ cố vươn bàn tay nhỏ nhắn đến gần em bé, dùng giọng tiếng Trung bập bõm nhưng rất đáng yêu nói mẹ, em trai, em trai, em trai, em trai. Mọi người đều vui vẻ cười lớn. Tuy gia đình chị gái Doãn Từ, Mân Huyền đã gặp từ khi cô tổ chức đám cưới, nhưng sau đó cô và Doãn Lạc Hàn đi nghỉ tuần trăng mật một tháng, đến khi trở về Trung Quốc gia đình Doãn Từ cũng đã bay về Australia nên cô vẫn chưa có nhiều cơ hội nói chuyện với chị. Doãn Lạc Hàn ngồi cạnh Mân Huyền trên giường, cùng cô hưởng trọn giây phút hạnh phúc này. Mân Huyền mỉm cười nhìn Doãn Từ, chị à, chẳng mấy khi mọi người có dịp đoàn tụ như thế này, lần này chị nhất định phải ở lại lâu một chút nha. Được Mân Huyên, vậy chị không khách khí đâu. Doãn Từ pha trò, sau đó lại trầm giọng xuống một chút, bố tuổi đã cao rồi, vốn là chị định đón bố sang Australia để chị tiện chăm sóc nhưng ông rất mong nhớ cháu đích tôn, dỗ thế nào cũng không chịu đi, nên chị đã bàn với Anthony rồi, lần này bọn chị sẽ ở lại trong nước một tuần để chăm sóc bố. Cô hiểu công việc của Anthony và Doãn Từ bên Australia rất bận, có thể sắp xếp được một tuần ở lại quả thực là không dễ dàng gì. Cảm động trước sự hiếu thảo của chị chồng, Mân Huyên mỉm cười đáp, chúng em rất hoan nghênh, anh chị ở lại bao lâu cũng được ạ. Có lẽ do mọi người nói to Tiểu Lạc Lạc tỉnh giấc. Doãn Lương Kiến vui vẻ chơi đùa với Tiểu Lạc Lạc, thỉnh thoảng lại thốt lên, mọi người xem này, nó cười này, nó cười này, Tiểu Lạc Lạc cháu đích tôn của ông. Chồng cậu kia, Chính Vũ bật cười, sao? Góc truyện audio.com, đó lại quay sang Doãn Lạc Hàn, Lạc con hai người là con trai, vậy con chúng tôi là con gái rồi. Anh có lợi rồi, đắc ý nhé. Doãn Từ tò mò hỏi, sao lại có lời? Chị à, chị còn chưa biết, mấy tháng trước bọn em đã ước hẹn chờ đến khi hai đứa bé trong bụng Mân Mân và chị Giao cùng ra đời, sẽ làm lễ đính hôn cho hai đứa. Vốn dĩ em nghĩ con của Mân Huyên là con gái, như vậy Lạc sẽ phải gả con gái sang nhà em, không ngờ. Chính Vũ thở dài, nhưng Doãn Từ lại ngược lại phá lên cười, giờ là thời đại nào rồi mà cậu còn suy nghĩ như vậy? Thế nhỡ con của cậu không phải con gái thì sao, mấy đứa làm sao đính hôn cho hai đứa nhỏ được? Nghe câu này, cả bốn người đều như sực tỉnh mộng. Đúng rồi, làm sao mà bọn họ dám chắc hai đứa bé sẽ là một nam một nữ để đính hôn chứ, chẳng lẽ bọn họ tin vào lời thầy bói đến vậy sao? Xem ra nếu muốn biết kết quả chỉ có thể chờ một tháng nữa con của chị Giao ra đời. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng tập trung đến cái bụng to tròn của chị Giao. Chỉ Giao xoa xoa bụng, môi mấp máy như đang cầu khấn điều gì. Được rồi, mọi việc cứ thuận theo ý trời thôi. Doãn Lạc Hàn nhún vai ôm chặt người con gái trong lòng, niềm vui lan tỏa ra khắp người. Cuối cùng Tiểu Lạc Lạc cũng khỏe mạnh ra đời rồi, cho dù hắn vẫn nghe người ta nói phải hao tổn tinh thần, thể lực suốt 20 năm nữa để nuôi nấng đứa bé thành người, nhưng hắn không ngại. Một tháng sau, Chỉ Giao cũng tại bệnh viện này, sau mấy tiếng đau đẻ, mẹ tròn con vuông sinh con. Điều làm mọi người vô cùng bất ngờ là Chỉ Giao sinh đôi. Đó là hai bé gái vô cùng xinh đẹp kiều diễm. Doãn Lạc Hàn và Chính Vũ đều trợn tròn mắt, còn Mân Huyên và Chỉ Giao thì cười trộm. Tiểu Lạc Lạc chỉ có một mà con của Chỉ Giao và Chính Vũ lại có đến hai. Xem ra lại là một vấn đề đau đầu đây, Cách Trương.